Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 768, thấy ngươi thật tốt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, hai ngươi tự bây giờ không có sao chứ. Linda đi tới, hướng về phía Chân Phàm cùng Phạm Băng Băng nói, nếu như có gì cần, có thể cùng ta nói. Đúng rồi. Mới vừa rồi số điện thoại của ngươi không có để lại tới. Nàng vừa nói, đem trong tay mình kẹp bản đưa tới, để cho Chân Phàm ở nàng chỉ địa phương viết xuống số điện thoại. Cảm ơn ngươi, Linda, ngươi là một bé gái ngoan. Chân Phàm viết số điện thoại sau đó, đem kẹp bản trả lại, nhìn một chút Phạm Băng Băng. Chúng ta trở về đi thôi. Ta muốn, lại cẩn thận điều tra một chút ý phỉ bệnh tình. Gặp lại, Linda, hy vọng còn có thể ở chỗ này thấy ngươi. Hắn vừa nói liền hướng về phía Phạm Băng Băng hất đầu. Sau đó hướng mình biệt thự phương hướng đi tới. Hắn là một minh tinh. Vợ chưa cưới của hắn là Kristen. Bây giờ xem hắn phụ nữ bên người. Cũng vô cùng đẹp. Ta muốn ngươi trên căn bản không vui. Lúc này to con đi tới Lâm Đạt bên người. Nhìn Linda xem Chân Phàm bóng lưng ánh mắt liền cười lắc đầu nói. Vẫn là ở phía trên ở đi. Thổi một chút gió biển. Còn có thể đem những ý nghĩ này thổi đi. Không có người đàn ông không ăn trộm thịt sống. Chúng ta có thể được cái mình muốn. Ta cần một người đàn ông. Hắn cần một người phụ nữ. Khi chúng ta ý tưởng nhất trí lúc này chúng ta có thể cùng chung một đêm. Linda cười nói. Thật ra thì... ta chính là muốn biết, minh tinh rốt cuộc có cái gì bất đồng. Ha ha, người cảm thấy ta như thế nào? To con hướng về phía Linda run lên mình ngực to cơ. Linda không khỏi cười vừa đi vừa nói chuyện. Rất không tệ, ta đề nghị ngươi mua một cái số lớn áo ngực. Vừa nói leo lên quan sát tiếu vị. Cầm lên ống giòm hướng trước mặt nhìn. Được rồi, người sớm muộn sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. To con quơ một chút tay. Sau đó đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Càm ràm một câu. Minh tinh có cái gì tốt? Minh tinh là không cần áo ngực. Này, anh bạn. Ngươi xem tên kia ở biệt thự nói như thế nữa đi. Đang quan sát chạm gác lên một người khác hướng về phía to con cười to. Đây chính là biệt thự sang trọng. Làm ngươi có một ngày cũng có thể đứng ở đó phía trên có thể mang thượng đế vậy ánh mắt thương hại. Mắt nhìn xuống trên bờ biển đám này con trùng đáng thương lúc này ngươi cũng có thể đi theo đuổi. Linda, ta có thể từ phía trên này tới mắt nhìn xuống. To con cười hắc hắc. Nếu như không phải là Linda, hắn đã sớm nuôi cá mập. Như vậy hắn liền có thể sẽ thấy Thượng Đế. Hơn nữa còn có thể mắt nhìn xuống chúng ta. Thượng Đế đối với mỗi một người đều là công bình. Không, ta không cứu được hắn. Linda nhìn xem to con, sau đó lắc đầu mà cười. Hơn nữa, hắn là một người thần kỳ. Không chỉ là bởi vì là hắn là minh tinh. Ngươi thấy qua một đoàn cá vây quanh một người bên người đi loanh quanh sự việc sao? Hơn nữa đám này cá trong còn có ba điều tính công kích mạnh vô cùng cá mập hổ. Ta thấy bọn họ lúc này chúng ôn thuận phải giống như là trong nhà nuôi con mèo nhỏ vậy. Loại tình cảnh này. Thật là đặc biệt phải kỳ diệu. Người nhất định là nói đùa. To con lẩm bẩm một câu. Chỉ mong ta cũng là nói đùa. Linda lắc đầu một cái. Sau đó thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng mà, đó cũng quá để cho người kinh hãi. Thật là một kỳ diệu người đàn ông. Bây giờ kỳ diệu không phải đám kia cá. Mà là cái đó đã từng bị cá vây quanh người. Xem người tới mị lực từ đầu đến cuối so cá lớn. Chân Phàm cùng Phạm Băng Băng vội vã đi vào biệt thự. Bernard nghênh đón, hướng về phía Chân Phàm nói. Tình huống tương đối ổn định, nhưng là Lưu Tiểu Thư vẫn chưa tỉnh lại. Hết thầy cũng như trước vậy. Bây giờ chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng tới để cho nàng duy trì sinh mạng cơ bản cần. Nếu như có bất kỳ cần, xin nhất định phải nói cho ta. Cảm ơn ngươi, Bernard, có thời gian đi Los Angeles đi. Chúng ta thật tốt nói một chút. Chân Phàm vỗ một cái hắn bả vai. Sau đó liền đi lên lầu. Phạm Băng Băng cũng nhanh đi theo lên. Bernard suy nghĩ một chút, muốn theo sau, nhưng là vẫn là ngừng lại. Trần Phàm mới vừa rồi cùng hắn nói, để cho hắn lòng đang không ngừng cuồng loạn. Đi Los Angeles, đây chính là nói, Trần Phàm dự định tự mình chỉ điểm mình. Như vậy đi qua Trần Phàm chỉ điểm mình, sẽ tới đạt một cái dạng gì thành tựu đâu? Thật đúng là làm người ta mong đợi à. Lưu Ý Phỉ lẳng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Trần Phàm một lần nữa dò xét nàng toàn thân, cảm giác được vẫn là cùng trước vậy. Cơ năng thân thể không có bất kỳ vấn đề, nhưng là chính là không có bất kỳ chi giác. Đừng để cho người đi vào, ở dưới lầu chờ ta đi. Trần Phàm nhìn xem Phạm Băng Băng, sau đó nhẹ nhàng cầm nàng tay, nói cho Bernard, người bất kỳ muốn lên tới, cũng cho ta cản trở. Ta cần đơn độc là nàng chữa bệnh. Người nghĩ ra biện pháp. Phạm Băng Băng nhìn hắn, trong mắt mang khao khát, dù sao cũng phải thử một lần đi. Có lẽ ta là chính xác. Đừng lo lắng, cho dù là còn không có tìm được, nhưng là cũng sẽ không đối với nàng tạo thành nguy hiểm. Ta có nắm chắc, yên tâm đi. Trần Phàm lần nữa hướng về phía Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Sau đó cứ nhìn Phạm Băng Băng do dự một chút, thì sẽ nhưng là không có nói gì. Liền đi xuống lầu. Trần Phàm mới vừa rồi ở trong nước biển, vô ý thức tiến vào thở thánh thai trạng thái. Sau đó lúc tỉnh lại, hắn đột nhiên cũng nhớ tới Lưu Ý Phỉ. Đúng vậy, hắn hiện trong ngực mình đứa trẻ, mà có bầu đứa bé này lúc này mình quả thật dùng đạo gia thuật phòng the. Như vậy đứa bé trong bụng của nàng có thể sẽ phải chịu đạo gia của mình khí ảnh hưởng. Trẻ sơ sinh ở mẫu thể bên trong phơi bày ra một cách tự nhiên thở thánh thai trạng thái. Đây là bọn họ ở mẫu thể bên trong trời xanh bản lãnh. Tất cả dinh dưỡng cùng hô hấp cũng biết thông qua thở thánh thai để đạt được. Hơn nữa mẫu thể bên trong nước ối chính là tốt nhất thở thánh thai nơi. Giống như là Trần Phàm ở trong nước biển vậy. Nhưng là đạo gia thở thánh thai cùng thông thường thở thánh thai là bất đồng. Nó sẽ để cho người trưởng thành như thai nhi vậy tiến hành thở thánh thai. Nhưng là cũng biết để cho thai nhi theo đạo gia phép tự nhiên tự động lưu truyền. Trần Phàm trước chỉ chú trọng liền Lưu Ý Phỉ tình trạng thân thể, nhưng không để mắt đến đứa bé trong bụng của nàng. Bây giờ hắn từ từ êm ái đem mình nội tức che lấp ở tử cung bốn phía. Hơn nữa đem thai nhi từ từ bọc lại, nhất thời liền cảm nhận được thai nhi tự phát phản ảnh. Một cổ đạo gia thở thánh thai sinh ra nội tức cùng Trần Phàm nội tức nhất thời liền dung hợp vào một chỗ, chính là như vậy. Trần Phàm không khỏi mừng rỡ. Hắn biết mình đã đoán đúng. Thai nhi bởi vì mình cùng Lưu Ý Phỉ vừa người thời điểm cảm nhận được đạo gia quy luật. Từ đó ở hắn thân thể cơ bản trưởng thành hoàn toàn lúc này tự động kích phát đạo gia thở thánh thai. Phương pháp, mà đây loại thở thánh thai phương pháp, so phổ thông thai nhi thở thánh thai cường đại hơn quá nhiều. Chính thức bởi vì như vậy, nó liền ảnh hưởng mẫu thể bản thân. Thai nhi thở thánh thai mạnh mẽ từ đó để cho Ý Phỉ cũng tiến vào một loại thở thánh thai trạng thái. Mẹ con hai người cũng tiến vào một loại kỳ diệu trong hoàn cảnh. Đó chính là thở thánh thai hoàn cảnh. Sự phát hiện này để cho Trần Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tìm được nguyên nhân là có thể hốt thuốc đúng bệnh. Hắn thì có thể làm cho Lưu Ý Phỉ từ nơi này loại thở thánh thai trong trạng thái tỉnh lại. Lập tức cũng không chậm trễ, liền đem từng cổ một nội tức chậm rãi thâu vào Lưu Ý Phỉ sinh trong cơ thể. Hơn nữa trợ giúp nàng đem nội tức đổi thành là nàng tất cả. Từ mà không ngừng cường hóa nàng đầu óc ý thức. Chỉ có làm nàng đầu óc ý thức đủ cường đại đến có thể vượt qua bào thai trong bụng thở thánh thai ảnh hưởng, nàng sẽ tỉnh lại. Bên ngoài đã tối, bốn phía sáng lên ánh đèn. Phạm Băng Băng có chút tâm thần không yên ở trong phòng khách đi tới đi lui. Mà Bernard thì không nói tiếng nào ngồi ở trong một cái góc. Trong phòng khách còn có những nhân viên y tế kia. Bọn họ cũng ngồi ở chỗ đó. Nhỏ giọng nói gì? Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Trần Phàm làm cảm thấy không để ý tới giải trừ. Hắn một người ở phía trên làm gì? Tại sao không cần tự mình tới hỗ trợ? Dĩ nhiên cũng có nhân viên y tế biểu hiện không có vấn đề. đây bất quá là hạng nhất tương đối khá vô tích sự mà thôi. Gia tộc Modin tương lai người thừa kế tiên sinh Bernard ra tay hào phóng. Mình một ngày phụng bồi ở chỗ này tiền lương đều là $1,000. Cho nên bọn họ cũng đều thích ở chỗ này. Ai nguyện ý cùng tiền làm khó dễ đâu. Tiên sinh Bernard, ta có chút lo lắng. Có cần hay không đi lên xem. Phạm Băng Băng nhíu mày. Đi tới tiên sinh Bernard trước mặt nói. Ta thật lo lắng có chút vấn đề. Yên tâm đi. Không có tiên sinh chân không làm được sự việc. Trên cái thế giới này. Còn có cái gì có thể làm khó hắn? Bernard nhìn xem Phạm Băng Băng một cái. Cười nói. Yên tâm đi. Đừng đi lên. Đến lúc đó liền hắn tự nhiên sẽ bảo chúng ta. Được rồi. Chỉ mong ngươi là đúng. Phạm Băng Băng hít một hơi thật sâu. Đang muốn lúc say người. Bỗng nhiên liền nghe được có người xuống thang lầu thanh âm. Nàng không kiềm được ngẩng đầu lên. Theo bản năng nhìn xem cửa thang lầu. Sau đó liền thấy Trân Phàm. Hắn sắc mặt có chút mệt mỏi hướng dưới lầu đi. Anh Trân. Phạm Băng Băng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Liền hướng Trân Phàm đi tới. Sau đó nói. Như thế nào? Hẳn không chuyện. Là ta vấn đề. Ta trước không có nghĩ thông sự việc. Ta đã nghĩ được. Không qua nhiều ít lúc này nàng hẳn sẽ tỉnh lại. Trân Phàm nhìn xem Phạm Băng Băng. Áy náy nói. Thật xin lỗi. Để cho ngươi lo lắng. Bernard, để cho bọn họ cũng rời đi đi. Nơi này đã không sao. Ta biết. Bernard gật đầu một cái. Như vậy sau vẫy vẫy tay. Để cho người bên dưới đem những nhân viên y tế kia triệu tập lại. Mỗi một người phát tài $2,000. Sau đó sẽ để cho bọn họ rời đi. Cứ việc có người còn không hài lòng lắm. Nhưng là ở gia tộc Modin áp lực cường đại dưới. Vẫn là lộ vẻ tức giận rời đi. Băng Băng, đi xem ý phỉ. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, ta sẽ đi. Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Sau đó nhìn Trân Phàm dáng vẻ. Ngươi không có sao chứ. Nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi. Vừa nói liền hướng đi lên lầu. Tiên sinh Trân, ta có thể giúp ngươi làm gì? Bernard hướng về phía Trân Phàm nói. Cái gì cũng không cần làm. Ta trước ngủ một giấc. Tỉnh ngủ trước đừng để cho người quấy rầy ta là được. Trừ lưu ý phỉ tỉnh lại tin tức ra. Trân Phàm vừa nói liền xoay người lên lầu. Mình vào một gian phòng đơn. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Chờ Trân Phàm lúc tỉnh lại. Hắn mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy liền chính là một bản nóng nảy. Tràn đầy ân cần mặt. Ý phỉ. Trân Phàm hướng về phía gương mặt đó. Bỗng nhiên liền lộ ra mỉm cười. Thấy ngươi thật tốt. Vừa nói vừa quay đầu. Liền thấy phía bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Đang vẩy vào phòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-yy-gạch-nối-yy-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.